Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Dùng xong cơm chiều, hai phụ huynh rời đi. Sáng mai tịt lũi, giờ đã lui về tuyến sau, sẽ mang cơm tới. Thạch Nham chịu trách nhiệm định tội và xử lý chuyện của An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình. Việc bán đấu giá cổ phần hồng thế của An Mục Dương đã có Lâm Vạn Lý phụ trách. Công ty thì có Liễu Như gánh vác giúp. An Thừa Trạch chỉ cần an tâm dưỡng thương cho khỏe là được. Thạch Nghị đã hoàn thành nhiệm vụ, đang được nghỉ phép, vì thế chỉ còn việc chăm sóc tốt cho An Thừa Trạch mà thôi. Nhiều năm qua, ngoại trừ những ngày tháng học tiểu học vui vẻ, tự như họ chưa từng có những ngày tháng thanh thản, yên bình đến vậy. Rõ ràng, thân mình còn mang thương tích, mặt mũi chẳng biết có để lại sẹo hay không. Nhưng An Thừa Trạch vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng khác gì ngày trước. Tất cả ân oán kiếp trước đã giải quyết gọn ghẽ. An Thừa Trạch có thể thư thái thả lỏng được rồi. Bao nhiêu nhiệt tình hăng hái ngày trước giờ đã tan ra thành cơn biến nhát. Vừa hay giờ đang bị thương, có thể vinh vào cớ ấy để lười biếng, không làm việc, ương mình dưỡng bệnh. Ngay trong những ngày dưỡng thương, cậu vẫn thể hiện tinh thần khoan khoái hết sức nhuần nhuyễn. Thạch Nghị tiễn vợ chồng Liễu Như về xong, trở lại liếc mắt liền thấy An Thừa Trạch nhét gối sau đầu. Hơi nhèo nhèo mắt, dáng vẻ tựa như một chú mèo nhỏ đang thỏa mãn nằm phơi nắng. Khóe môi Thạch Nghị hơi cong lên đến cạnh An Thừa Trạch. Chỉnh gối lại cho cậu, trầm giọng nói. Có mệt không? An Thừa Trạch lắc đầu. Ngủ nguyên ngày rồi, giờ tâm tình rất tốt. Hơi mệt chút, giờ không biết làm gì, cũng không muốn làm. Chỉ muốn ngẩn người thế này thôi, đầu óc được thư thái thật là thích. Ừ. Thạch Nghị gật gật đầu, kéo ghế dựa. Tới ngồi xuống bên cạnh An Thừa Trạch, tay cầm một cuốn lập trình phần mềm đang mở, nhưng không xem được chữ nào, chỉ nhìn chăm chăm vào An Thừa Trạch mà thôi. Ánh mắt đó như có lực xuyên thấu qua An Thừa Trạch, sổ sàng. An Thừa Trạch chỉ có thể nghĩ đến từ đó mà thôi. Kiếp này mình lại thành đối tượng sổ sàng của kẻ khác, đúng là không thể tưởng tượng được. Cậu chỉ muốn được lặng thinh, ngẩng người mà thôi. Có điều ánh mắt của Thạch Nghị mang theo cảm xúc quá mạnh, khiến cậu có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi giữa đống than. Vậy thì nghỉ ngơi quái gì? Căn bản không nên nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi gì đó thì hơn. An Thừa Trạch bắt đầu không thể ngồi im được nữa, giống như một con mèo nhỏ xù lông. Thấy gáy mình lạnh buốt, bất kể là ai, chỉ cần bị người khác nhìn bằng ánh mắt đó, vậy cũng cảm thấy bị uy hiếp. Huống chi An Thừa Trạch là người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. Nếu không phải mình đang bị thương, chỉ sợ ông trời con vừa xưng hụm xưng bá kìa nhất định sẽ nhạo tới. Cũng phải. Dù sao họ cũng xa cách 6 năm trời, đừng nói Thạch Nghị, ngay chính An Thừa Trạch cũng cảm thấy khó chịu. Cũng may là có chuyện báo thù rửa hận suốt hai kiếp chắn trước mặt, tạm thời khỏa lấp đi. Nếu không nhất định, cậu chạy đến tiệm Thạch Lỗi ép hỏi tung tích Thạch Nghị. An Thừa Trạch lắc lắc đầu, cảm thấy mình bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi. Hiện giờ chẳng phải cậu nên dịu dàng hỏi thăm Thạch Nghị mấy năm qua sống ra sao, vì sao lại nói lần này về rồi sẽ không đi nữa. Từ giờ không cần đi nữa thật ư? Bọn họ thật sự được ở bên nhau chưa vậy? Bên quân đội thật sự cho phép Thạch Nghị được như vậy ư? Vốn là người lo âu cả nghĩ, tự dày vò bản thân, An Thừa Trạch bắt đầu cảm thấy mình đã nghĩ ngợi đến đầu váng mắt hoa. Đột nhiên một bàn tay lớn che ánh mắt của An Thừa Trạch, tiếng nói trầm ấm của người trưởng thành vang lên khe khẽ bên tai cậu. Đừng nghĩ bậy, yên lặng ngủ đi, giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Giọng nói ấy kề sát bên tai, hơi ấm len lỏi vào từng thớ thịt. An Thừa Trạch nhìn không được chớp mắt không ngừng, rè mi tự như long quạt, khe khẽ lướt qua lòng bàn tay Thạch Nghị. Thạch Nghị giữ yên tư thế đó hồi lâu, chợt ho một tiếng, khàn giọng nói. Giờ không được chớp mắt nữa. Lòng bàn tay Thạch Nghị chạm vào làn da và gương mặt An Thừa Trạch, khiến cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay thô ráp mạnh mẽ ấy, lòng bàn tay chi chít vết chai. Phải chịu đựng những ngày huấn luyện gian khổ, vất vả cỡ nào mới chui rèn ra một bàn tay như vậy. Lòng An Thừa Trạch nhói đầu. Cho dù biết rõ đây là số mệnh của Thạch Nghị, là con đường mà Thạch Nghị không thể trốn tránh được, nhưng An Thừa Trạch vẫn rất đau lòng. Nếu như đã chịu đủ cực khổ như vậy, vì sao Thạch Nghị lại quyết định phục viên? Cậu kéo tay Thạch Nghị khỏi mắt mình, khẽ lên tiếng. 6 năm qua, vất vả rồi. Tiếng thở dài trầm trầm, cơ hội trót thẳng vào đáy lòng Thạch Nghị. Đáp rất ngắn gọn. Không khổ cực, chị nhớ cậu. Tai đỏ bừng lên, cậu chưa cảm thấy ghét bỏ bản thân sao dễ xấu hổ và ngượng ngùng đến vậy. Chẳng khác nào một cô gái nhỏ, nhưng bất kể là nam hay nữ trên thế gian này, chỉ cần chạm phải chuyện cất sâu trong lòng, thì dù là cử chỉ nhỏ nhặt nhất, vẫn có thể kích động đến những tiếng lòng sâu xa nhất. An Thừa Trạch không muốn phải thừa nhận rằng mình đã sống qua 2 kiếp mà còn lo hơn lo tiệc như mấy đứa nhóc con. Tất cả tâm trí bị ảnh hưởng bởi Thạch Nghị, vậy mà tên kia còn cố tình đùa giỡn với cậu, mặt còn trắng tèm đỏ lên, rõ ràng ngày trước bị cậu trêu cái là cả người đã đỏ bầm như trái cà chua. Nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, sau này nói tiếp. Thạch Nghị đã nhìn ra suy nghĩ của An Thừa Trạch, bèn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó Thạch Nghị kéo chiếc giường nghỉ tạm của người nhà vào bên cạnh, ép sát giường của An Thừa Trạch, xoay người nằm lên đó, nhìn chẳng khác nào một chiếc giường đôi. Trước kia hai người thường ngủ chung với nhau, hiện giờ vẫn vậy. Đúng là trưởng thành thật rồi, làm chuyện như vậy chẳng hề biết do dự, cũng không hỏi xem cậu có đồng ý hay không. An Thừa Trạch có cảm giác Thạch Nghị ngày trước đáng yêu hơn nhiều. Mọi chuyện đều nghe theo mình, dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng thấy muốn được chọc ghẹo. Tiếng thở dài đều đều vang lên bên tai. An Thừa Trạch vốn chẳng mệt nhọc gì, hay nói đúng hơn là cậu cảm thấy mình chẳng hề mệt nhọc gì. Có điều cậu vừa trải qua một đêm kinh hồn, tâm nguyện canh cánh trong lòng suốt bao năm, giờ đã được thực hiện, thân thể và tinh thần cũng trả trời. Trước tình huống này, rất nhiều người có thể hôn mê 3 ngày liền. An Thừa Trạch làm sao có thể không biết mệt mỏi là gì, cậu chỉ cố gắng gắng gượng mà thôi. Chẳng mấy chốc sau, chính hơi thở của An Thừa Trạch cũng trở nên đều đều và có quy luật. Thạch Nghị tắt đèn trong phòng, nương theo ánh trăng ngoài cửa hắt vào, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của An Thừa Trạch, hai mắt không hề chớp. Rõ ràng gương mặt kia bị đánh vô cùng thê thảm, trên trán còn băng một biến băng lớn, nhưng vẫn thật đẹp, ngắm nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Mình còn có thể quay trở về gặp cậu ấy, được ngủ bên cạnh cậu ấy thế này, thật tốt quá, thật hạnh phúc. Thạch Nghị hít một hơi thật sâu, đưa tay ra sức xoa xoa mặt mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trước mắt An Thừa Trạch có thể tỏ ra bình thản như vậy chỉ vì thói quen nhẫn nại tu luyện. Qua tháng năm, Thạch Nghị căn bản còn căng thẳng, ngượng ngùng và dễ đỏ mặt hơn cả An Thừa Trạch. Cố Thạch Nghị giờ đã đỏ lừng cả mặt rồi, chẳng qua An Thừa Trạch không nhận ra mà thôi. Lén lén nắm tay của An Thừa Trạch, Thạch Nghị cũng chìm vào giấc mộng. Vì bị thương không tiện hoạt động nên An Thừa Trạch đã nhịn tiểu rất lâu. Kết quả nửa đêm cậu thực sự không thể nhịn thêm được nữa, vừa mở mắt cửa mình một cái, cậu chợt nghe thấy tiếng Thạch Nghị truyền đến bên cạnh. Sao vậy? Vẫn chưa ngủ hay là ngủ rồi mà cảnh giác thế? An Thừa Trạch còn nhớ rõ Thạch Nghị ngày trước ngủ như heo, nửa đêm đạp cậu dậy đến 8 lần. Cuối cùng cậu bực bội quá phải đá Thạch Nghị xuống giường, mà cậu ta vẫn chưa tỉnh. Hiện tại Thạch Nghị có thể tỉnh giấc chỉ vì một cử chỉ khẽ của cậu như vậy à? Tính cảnh giác đó phải tôi luyện như thế nào mới rèn ra được vậy? An Thừa Trạch đã thôi không muốn suy đoán về khoảng thời gian vất vả suốt 6 năm của Thạch Nghị. Đây là cuộc trui rèn cần thiết cho tuổi trưởng thành. Thế nhưng cậu vẫn bất giác, không thể ngừng nghĩ về chuyện này, trong lòng nhói đầu. Chịu đựng cơn đau nhói từ ngực truyền đến, khoát tay nói với Thạch Nghị phía bên kia. Không sao đâu, muốn đi tiểu thôi. Xương sườn gãy không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần không hoạt động mạnh là được. Tôi ổn, tự xử lý được, cậu cứ ngủ. À, còn chưa dứt lời liền bị Thạch Nghị xốc lên, bước vài bước đến phòng vệ sinh riêng trong phòng, đỡ An Thừa Trạch dựa vào mình, giúp cậu cởi quần, rất tự nhiên giúp cậu giải quyết nỗi muộn phiền của đời người. Chuyện này khác với giúp đỡ bình thường rất nhiều. An Thừa Trạch là kiểu người cao ngạo và sạch sẽ đến tận cốt tủy, vì thế tuyệt nhiên không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Mặt cậu sắp nổ tung rồi, cậu dãy dụa, nhưng càng dãy dụa thì cơn đau ở xương lại càng tăng thêm. Hơn nữa Thạch Nghị còn ghì chặt cậu, không thể nhúc nhích nổi. Thấy cậu đỏ bừng đến cả chớp mũi cũng không ngoại lệ, Thạch Nghị lại cực kỳ tự nhiên nhẹ giọng nói, sẽ chăm sóc cậu cả đời. Chẳng biết câu nói kia đã chạm đúng nỗi lòng An Thừa Trạch hay sao đó. Chỉ lát sau, tiếng nước tí tách vang lên, An Thừa Trạch nhắm mắt không dám nhìn, cậu rất muốn đấm vào cằm Thạch Nghị một cú. Đáng tiếc, trán cậu vẫn còn bị thương. Chỉ đành hận đến nghiến răng cũng không thừa lời, ráng nhịn xuống. Thạch Nghị chăm sóc cực kỳ cẩn thận, xả nước xong còn lấy khăn lau cho An Thừa Trạch, sau đó mới đưa người về giường ngủ và đi rửa tay. An Thừa Trạch nằm ngoan ngoãn trên giường, lòng hết sức bực bội. Lúc Thạch Nghị trở về, đón hắn là một ánh mắt hầm hầm phát hỏa. Nhưng Thạch Nghị hoàn toàn ngó lơ, chỉ vén chăn lên nằm xuống cạnh giường, vỗ vỗ tay cậu nói, ngủ đi. Sau đó cậu ngủ thật. Thậm chí còn ngủ một mạch đến tận khi trời sáng, một đêm chẳng hề mộng mị. Sáng sớm là bị ép xả nước như thường lệ. Nhưng ban ngày, sáng sủa càng xấu hổ hơn. Mặc dù Thạch Nghị trước sau không hề biểu lộ điều gì, nhưng An Thừa Trạch có thể cảm giác hắn đang vô cùng thích thú trong lòng. Đến khi đi vệ sinh, thì An Thừa Trạch sống chết, không chịu cho Thạch Nghị cùng vào, tự mình ngồi vào bồn cầu và đẩy người ra. Xương sườn bị thương, chỉ cần thở mạnh cũng đau. Buổi sáng trôi qua thật vất vả. An Thừa Trạch quật cường tự giải quyết xong vấn đề của mình, mặt đau đến tái xanh đi. Cậu mở cửa, tựa vào cạnh cửa. Thạch Nghị tiến lại đưa cậu về giường, không lâu sau lại bưng đến một chậu nước giúp cậu rửa mặt lâu người, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không hề làm cậu đau. Lâu người xong, An Thừa Trạch cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, còn Thạch Nghị lau rửa sạch sẽ cho An Thừa Trạch xong xuôi, liền chạy vào phòng tắm. An Thừa Trạch dám cực, Thạch Nghị đi dội nước lạnh. Lần này tắm thật lâu, lâu đến nỗi Thạch Lỗi và Liễu Như đến đưa cơm, vẫn chưa tắm xong. An Thừa Trạch thiếu chút nữa phải lết cái thân thương tích chi chít xuống giường đi mở cửa. Bây giờ Thạch Nghị mới quấn khăn tắm ngang hông lao ra mở cửa cho cha mẹ. Thạch Lỗi thấy bộ dáng của Thạch Nghị nhất thời xanh mặt, thăm trúa, thằng nhóc nhà mình chắc không định thừa dịp Tiểu Trạch bị thương để bắt nạt người ta đi chứ. Một tay đẩy Thạch Nghị ra, thấy An Thừa Trạch đằng sau vẫn bình thường, khí sắc cực kỳ tốt, đang nhìn ra cửa. Khi ấy ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua chỉ tắm sớm thôi. Liễu Như ngược lại không quá để tâm, bảo Thạch Nghị mau đi thay quần áo vào ăn cơm. Bữa sớm nay là cháo xương do cô đích thân hầm. An Thừa Trạch ăn rất ngon miệng, khóe mắt hân hoan cong lại, trông cực kỳ vui vẻ. Liễu Như vứt ve gương mặt con trai mình, cảm nhận ánh sáng thanh xuân của tuổi trẻ rực rỡ chảy tràn khắp thân thể cậu, có lẽ vì cuối cùng đã trút bỏ được hết những nỗi lo trong lòng. Tiểu Trạch thực sự quá mệt mỏi, mới cấp 2 đã phải nghĩ đến cách kiếm tiền. Đời này, nào có ai vất vả như thằng bé này. Liễu Như đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình, bước vào kinh doanh quá muộn, khiến cho Tiểu Trạch đã phải chịu vất vả. Người làm mẹ như bà, thật là tất trách. Có lẽ An Thừa Trạch nhận ra được suy nghĩ của Liễu Như, nhẹ nhàng an ủi mẹ. Mẹ à, kiếm tiền là đam mê của con trẻ như vậy. Đã có tiền tài và địa vị thế này, lẽ ra mẹ phải vui cho con mới phải. Dù nhà có tiền thì sao, như An Chí Hằng có gì tốt sao? Có ví dụ trái ngược ấy, Liễu Như nhanh chóng quên u sầu. Ăn sáng cùng với An Thừa Trạch xong, lại hỏi chuyện Thạch Nghị suốt mấy năm qua. Thạch Nghị không nói nhiều, chỉ trả lời qua loa rằng vẫn bình thường, còn nói lần này sẽ được nghỉ rất lâu. Đại khái là Liễu Như không phải lo lắng về an toàn của An Thừa Trạch nữa. Từ khi trở lại, Thạch Nghị đã trưởng thành hơn rất nhiều, các người tỏa ra thứ cảm giác khiến cho người ta thấy thật an tâm. Liễu Như cũng nhờ thế mà yên lòng quay về công ty làm việc. Hiện giờ, cô không phải bận bịu ở công ty mình, mà còn phải lo cả chuyện bên công ty An Thừa Trạch. Không thể vì tổng giám đốc bị thương để cho người ta lợi dụng sơ hở được. Tất nhiên Thạch Lỗi phải đưa vợ đến cơ quan, trước khi đi còn tranh thủ trừng mắt lượm Thạch Nghị mấy cái. Nhưng chẳng được đáp lại lấy một ánh mắt. Thạch Nghị chỉ chăm chú nhìn An Thừa Trạch, giúp cậu chỉnh lại gối trên đầu, sao cho thoải mái nhất, không buồn nhìn đến ông ba của mình. Xong rồi, Tiểu Trạch cũng đang phải dưỡng thương, Hễ khỏe lên nhất định thằng nhóc này sẽ ra tay, đến lúc đó làm sao ngăn nó đây. Nhưng mà cứ nhìn thấy ánh mắt của con trai, lại chẳng nỡ ra tay ngăn cản nữa. Làm sao bây giờ? Thôi thôi, chuyện của người trẻ tuổi cứ để chúng tự giải quyết thì hơn. Dẫu sao Tiểu Trạch cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để cha mẹ phải lo lắng. Tiểu Nghị từ nhỏ đã thương Tiểu Trạch. Nếu Tiểu Trạch không muốn, bất kể thế nào nó cũng không giở trò ép uổng. Cùng lắm chỉ đau khổ vật vả nhìn Tiểu Trạch kết hôn, rồi sinh con mà thôi. Ba mẹ đi cả rồi, y tá lại đến truyền dịch. Cuối cùng chỉ còn lại hai người lặng lẽ trong thế giới riêng. Thạch Nghị mở tivi trong phòng. Trên đó đang chiếu một bộ phim võ hiệp, thời nay quảng cáo còn dài hơn dung lượng phim. An Thừa Trạch xem một hồi, cảm thấy thật nhàm chán, lại ngủ mất. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, giao thông trong các thành phố lớn rất đông đúc. Giữa trưa Thạch Lũy và Liễu Như không thể đem cơm tới được. Thạch Nghị xuống dưới mua cơm. Lúc sau bê nguyên canh nóng còn trong nồi đất lên. Được đút canh xương xong, người An Thừa Trạch nóng lên, mồ hôi tuôn như tắm. Thạch Nghị cởi áo ra, để lộ lồng ngực trắng chắc. Sau đó Thạch Nghị cầm khăn ướt lau người cho An Thừa Trạch, phục vụ tận răng. Cảnh sát lần được không ít chuyện về nhà họ Tô thông qua An Chí Hằng, đồng thời số ma túy kia được tra là từ Tô Ngọc Định, nên bà ta cũng bị bắt để điều tra. Tô Ngọc Định hoàn toàn không ngờ rằng mình đưa số ma túy đó cho An Chí Hằng để con trai có cơ hội quật khởi, nhưng An Chí Hằng đạp đổ tất cả vì An Thừa Trạch thì cũng thôi đi, cuối cùng là lôi cả mình xuống vũng lầy. 7 năm trước, Tô Ngọc Định ngấm ngầm tìm người mưu sát An Thừa Trạch không thành. Bề ngoài tưởng như đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, bản thân nạn nhân như An Thừa Trạch cũng không hề phản ứng gì. Giống như Cam Chịu bị tai bay vạ gió, thực tế cậu đã sớm tra ra, sau khi giao dịch Tô Ngọc Định chuyển tiền cho người kia thông qua ngân hàng. Hơn thế, sau khi Tô Chính Lễ bị xử, thừa dịp người nhà họ Tô suy yếu, cậu còn âm thầm liên hệ với gã tài xế gây tai nạn. Và tay chân của Tô Ngọc Định phụ trách liên lạc với gã tài xế ngày ấy và thuyết phục họ đứng ra làm chứng chống lại Tô Ngọc Định. Lúc này An Chí Hằng đang bị tình nghi buôn lậu ma túy, bắt cóc và giết người không thành, còn Tô Ngọc Định thì bị tình nghi tàng trữ ma túy, giết người không thành. Nhà họ Tô đã xà lưới, cảnh sát rốt cuộc có thể nhổ sạch những thế lực liên đới. Trong số những thế lực có liên quan, nhà họ Quách đi đầu cho việc giúp nhà họ Tô buôn lậu ma túy cũng bị xà lưới. Ngoài vận chuyển chất gây nghiện, Quách Lịch Sâm còn bị tình nghi dụ dỗ, môi giới, gian dâm, lừa gạt con gái nhà lành, thậm chí trong số các nạn nhân còn có người dưới 14 tuổi. Ngày đó khối u ác tính ăn sâu bén trễ vào lòng Trung Hoa bị nhổ sạch. Phiên tòa diễn ra, Tô Ngọc Định chắc sẽ được xử nhẹ hơn một chút, còn An Chí Hằng và Quách Lịch Sâm chắc chắn lĩnh án chung thân. Tô Ngọc Định tuổi tác đã cao, dù bị xử 10 năm, thì lúc bà ra khỏi nhà tù, có lẽ mái đầu đã bạc. Hơn nữa toàn bộ gia sản nhà họ Tô có được từ việc buôn bán ma túy đã bị tịch biên. Ngày Tô Ngọc Định mãn hạn tù bước chân ra ngoài, hẳn chỉ còn là một người đàn bà lạc lõng với thời cuộc. Không còn cả sinh kế hay là tài sản để lay lắt duy trì cuộc sống. Khi ấy cổ phần của An Mục Dương tại Hồng Thế được bán đấu giá xong, tất nhiên đã lọt vào trong tay Lâm Vạn Lý, nhất định là ép giá không chút khách sáo. Cùng lúc đó, Trung Hoa bắt đầu tập trung càn quét tệ nạn xã hội, nghiêm trị các thành phần tham ô hủ bại. An Mục Húc bị điều tra, ngay cả anh cả An Mục Thiền cũng liền đới. Tất cả đều bị thanh tra chính phủ đình chỉ công tác, miễn nhiệm để điều tra. Đến lúc này nhà họ An xem như đã ngã ngựa quá nữa. Nếu An Mục Húc và An Mục Thiền bị cách chức, gia tộc vĩ đại này coi như sụp đổ hoàn toàn. Thạch Nham và Thạch Sâm thật sự không biết nên nói gì về thủ đoạn của An Thừa Trạch, biết nhẫn nhục chịu đựng, cực kỳ cẩn trọng. Chu Bị từng đường đi nước bước, rốt cuộc đoạt được Hồng Thế về tay, khiến nhà họ An trước đại. Còn hỗ trợ họ phá vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Đúng là hậu sinh khả úy mà. Vốn tưởng Liễu Như một thân một mình nuôi dạy con trắng tay gây dựng sự nghiệp, có thể đưa Như Ký lên vị thế như ngày hôm nay đã giỏi lắm rồi, là hào kiệt trong giới nữ lưu rồi. Thật không ngờ, An Thừa Trạch còn đáng sợ hơn gấp bội, có thể bố trí được cục diện chu toàn như vậy, phơi bày tất cả đám tội phạm ra trước ánh mặt trời. Mẹ con người ta như vậy, với một thạch lỗi, tâm địa ngay thẳng, thật thà liệu có trấn trụ nổi không? Được rồi, căn bản không cách nào trấn áp nổi, cho dù Thạch Nham biết rõ, đứa em trai mạnh mẽ cứng cỏi của mình gần đây đã hóa thành nô lệ của vợ có hạn rồi. Ông ta vốn tưởng chuyện phải lui khỏi tuyến đầu đã mài mòn nhiệt huyết của thạch lỗi, nhưng có lẽ chẳng phải thế. Không phải bị mài mòn mà là nhiệt huyết của ông ta căn bản không chọi lại được nhuệ khí trùng trùng với bước tiến khí thế sắc bén của mẹ con Liễu Như mà thôi. Hơn nữa, thạch lỗi xem như đang ở rễ phải không? An Thừa Trạch được anh em nhà họ Thạch bội phục vẫn đang dưỡng thương. Chẳng qua, đã được chuyển từ bệnh viện về nhà mà thôi. Cậu không bị thương nặng. Cứ nằm y ở bệnh viện chính là chiếm dụng tài nguyên, chứ bằng về nhà sớm thì tốt hơn. Đương nhiên lời này là lấy cớ nói với người ngoài mà thôi. Thực tế phòng bệnh trên là một thế giới hai người hoàn toàn tách biệt. Ngoài thời gian cố định được thay thuốc và kiểm tra vết thương, căn bản không có ai đến quấy rầy. Có trời mới biết sau 6 năm trời, thằng nhóc vừa chạm vào đã mặt đỏ tía tai biến đi đâu mất rồi. Hiện giờ Thạch Nghị chính là sói hoàng trong đống tuyết, đã bị nhịn đói 10 ngày nửa tháng, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh lập lòe. Cũng may An Thừa Trạch bị thương, nếu không chỉ sợ đã bị ăn sạch rồi. Không phải An Thừa Trạch không muốn ở chung với Thạch Nghị, nhưng ánh mắt của tên kia thật đáng sợ, ở chung một mình thấy không tự nhiên chút nào. Tất cả không gian bị chiếm cứ sạch sẽ, đối với An Thừa Trạch xưa nay luôn chiếm thế thượng phong mà nói vô cùng khó chịu. Vì thế cậu quyết định sẽ về nhà dưỡng bệnh, ít nhất trong nhà vẫn còn Thạch Lỗi làm bóng đèn, chỉ vắng mặt những khi đi đón Liễu Như mà thôi. Buổi tối có mặt ba mẹ, Thạch Nghị chắc sẽ có chừng mực hơn. Quả nhiên, từ ngày về nhà Thạch Nghị đã trục trè hơn. Có điều, trước kia, Thạch Nghị vốn đã không hay nói chuyện, hiện tại càng thêm trầm mặc ít lời. Thạch Lỗi hỏi hắn ở nhà lâu như vậy rồi, sao còn chưa quay lại đơn vị? Nói được điều đến nơi khác là điều đến đâu? Nhưng Thạch Nghị không nói không rằng gì. Liễu Như ngược lại không quá lo lắng, con trai ra ngoài buôn ba 6 năm liền. Vì là căn cứ bí mật nên cần đề phòng hệ thống bị nghe lén hay theo dõi liên lạc của gián điệp nước ngoài. Không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có nội bộ mới liên hệ được. Đi một mạch 6 năm chẳng có nổi một cuộc gọi điện thoại hay một lá thư gửi về. Giờ trở về nguyên vẹn, Liễu Như mới có thể an lòng. Đối với người là mẹ, con cái thành đạt giỏi giang đến thế nào cũng chẳng quan trọng. Một đời bình an là tốt rồi. An Thừa Trạch cũng muốn hỏi, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, hình như Thạch Nghị hiện tại. Nhằm xác định cảm giác của mình, cậu đành nuốt hết những lời muốn nói xuống. Vì thân phận đặc biệt của An Thừa Trạch nên cậu được đặt cách vào chữa bệnh ở bệnh viện quân y có chính sách bảo mật nghiêm ngặt, chưa có sự đồng ý của thân nhân người ngoài sẽ không được vào thăm. Chị em nhà họ Lâm nhiều lần tìm đến thăm nhưng đều bị Thạch Nghị thẳng tay đuổi về, chỉ đành nuốt giận chờ An Thừa Trạch xuất hiện. Cậu vừa mới về nhà, hôm sau hai chị em đã mang quà đến thăm hỏi. Chà, tôi còn tò mò sao cậu không dám thọ mặt ra gặp ai. Lâm Đức Cửu nhìn chăm chăm vết thương trên trán An Thừa Trạch hỏi. Hóa ra mặt bị thương thành thế này. Cậu nói xem, thế này là sao? Có thấy mình ngu ngốc không? Đi làm công dân mẫu mực giúp cảnh sát làm gì? Cuối cùng vác cái sẹo to đụng thế này, ai tèm quan tâm đến cậu? Nói bậy gì vậy? Lâm Đức Tuệ gõ cho em trai một cái rõ kêu. Đau lòng tiến lại nhìn vết thương của An Thừa Trạch. Tiểu Trạch hành động như vậy là đúng. Em ấy giúp nhà nước nhổ bỏ khối u ăn sâu bén rễ vào lòng đất nước. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà Quách Lịch Sâm bị bắt. Tiểu Trạch thật là xuất sắc. Có điều, bị thương thế này cũng khá nghiêm trọng. Cô vươn tay định chạm vào An Thừa Trạch, không ngờ Thạch Nghị vẫn im lặng ngồi bên cạnh. An Thừa Trạch đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt. Ý đồ bảo vệ hiện ra rất rõ, kiên quyết không cho Lâm Đức Tuệ chạm đến. Lúc đến bệnh viện, hai chị em nhà họ Lâm cũng không gặp Thạch Nghị. Thạch Nghị chỉ dặn y tá ở bệnh viện là ngoài bà Liễu Như và Thạch Lỗi không cho người khác vào thăm. Vì thế chỉ có nhân viên bệnh viện ra mặt từ chối họ mà thôi. Lâm Đức Tuệ hoàn toàn không biết người ngăn trở mình chính là Thạch Nghị. Lâm Đức Tuệ vốn cảm thấy chàng trai này có cảm giác gì đó rất nguy hiểm. Ánh mắt nhìn mình có vẻ đề phòng. Như thể An Thừa Trạch là vật báu hiếm quý mà mình có thể đánh cắp bất cứ lúc nào vậy. Cảm giác này thực sự quá là kỳ quái. Lâm Đức Tuệ lắc đầu. Lâm Đức Cửu dù miệng chế nhạo An Thừa Trạch, nhưng trong lòng vẫn rất phiền muộn, nhất là khi phải trông thấy vết sẹo trên mặt An Thừa Trạch. Y vẫn biết An Thừa Trạch rất đẹp, khuôn mặt sáng sủa ưa nhịn như vậy, giờ lại thêm một vết sẹo chưa liền. Mấy vết thương không sâu, một thời gian nữa cũng mờ đi, nhưng vết thương trên trán chắc chắn sẽ lưu lại sẹo, rõ ràng ưu tú thế kìa. Vậy mà y vẫn còn nói. Hả, sau này không còn mặt mũi thấy ai nữa rồi chứ gì? An Thừa Trạch chẳng thèm quan tâm những lời nói vớ vẩn của Lâm Đức Cửu. Chuyện Lâm đại thiếu gia khẩu thị tâm phi không cần là chuyện ngày một ngày hai nữa, so với kiếp trước rõ ràng khá hơn nhiều lắm rồi. An Thừa Trạch lại chẳng quá bận tâm đến mấy vết thương trên mặt mình, chịu chút thương tích như vậy mà tóm được An Chí Hằng rất đáng. Quan trọng nhất là thái độ hiện tại của Thạch Nghị xem ra không hề ghét bỏ gì hết. Hoàng nạn mới thấu lòng người, ít nhất lần này cũng đủ để chứng minh Thạch Nghị không phải kiểu người chỉ trọng hình thức, cho dù cậu biến thành bộ dạng gì Thạch Nghị cũng không chịu buông tay. Người đàn ông này đáng để cậu ở bên đến trọn kiếp này. Không có gì to tát, An Tự Trạch nói. Hiện giờ kỹ thuật điều trị tiên tiến rồi, tôi sẽ nhờ bác sĩ tư vấn. Tuy công nghệ trong nước vẫn bình thường, nhưng kỹ thuật ở nước ngoài đã phát triển chuyên nghiệp rồi. Tuy không thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt như trong phim được, nhưng những vết sẹo như của tôi rất dễ xử lý, chỉ cần xóa sẹo thì lúc nào cũng làm được. Hừ, coi như cậu còn hên. Lâm Đức Cửu thở phào buông một câu. Lâm Đức Tuệ đã bó tay hoàn toàn với em trai mình rồi, sao mà cứng miệng như vậy? Rõ ràng nó còn lo lắng hơn cả cô đấy, thế mà đứng trước mặt người ta là không nói được câu nào tốt đẹp. Rốt cuộc ai đã nuôi nó thành cái tính khó chịu như vậy chứ? Theo hiểu biết của Lâm Đức Tuệ, cha mẹ chưa từng dạy em trai cô kiểu đó. Hai người trò chuyện với An Thừa Trạch thêm một lát, nhưng càng ngồi càng cảm thấy bất an. Lâm Đức Cửu còn đỡ, áp lực không lớn, còn Lâm Đức Tuệ ngồi ngay đối diện, đón nhận toàn bộ ánh mắt tràn đầy địch ý của Thạch Nghị. Cô thấy không hiểu sao đột nhiên có cảm giác mình trở thành kẻ thù của người ta. Nhớ lại dáng vẻ Thạch Nghị từng đánh Lâm Đức Cửu ngày còn đi học, hiện giờ hắn đã có thể kiềm chế không trả tay, nhưng Lâm Đức Tuệ lại có cảm giác thà Thạch Nghị cứ xông vào đánh mình luôn đi cho rồi, cùng lắm Lâm Đức Tuệ cô không đánh lại được là xong. Không đến mức ngồi trước mặt Thạch Nghị mà như đứng đóng lửa ngồi đóng than thế này. Ngoài việc thăm nom sức khỏe của An Thừa Trạch, Lâm Đức Tuệ còn muốn trao đổi thêm về việc thu mua lại Hồng Thế. Cô đã sớm bắt tay với Lâm Vạn Lý, tất nhiên biết phần lớn cổ phần hiện tại của Hồng Thế đang nằm trong tay An Thừa Trạch, và An Thừa Trạch cũng từng hứa sẽ nhượng lại số cổ phần này lại cho người nhà họ Lâm. Nếu không có lời hứa đó, đời nào Lâm Thị chịu bỏ vốn đầu tư vào sự nghiệp giải trí của Lâm Vạn Lý. Thế nhưng chuyện buôn bán vẫn là điều cơ mật. Thạch Nghị quang minh chính đại ngồi trình ảnh ở đây, cô không thể không lên tiếng. Chị Tuệ, không sao đâu. An Thừa Trạch đặt tay lên đùi Thạch Nghị để trấn an. Thạch Nghị là người nhà em, của em cũng là của cậu ấy, em không giấu giếm cậu ấy chuyện gì. Nói rồi An Thừa Trạch liếc nhìn sang Thạch Nghị, nét mặt Thạch Nghị không thay đổi, siết chặt tay. Nên biết điểm dừng mới phải, An Thừa Trạch nghĩ thầm. Thạch Nghị gạt cậu bí mật chuyện kia, nếu quả thật không muốn nói cậu cũng không ép. Khi ấy Lâm Đức Tuệ mới bắt đầu đề cập đến chuyện mua cổ phần Hồng Thế. An Thừa Trạch và Lâm Đức Tuệ thảo luận rất sôi nổi, quyết định chờ cậu bình phục hoàn toàn trở lại làm việc sẽ cùng Lâm Vạn Lý ký hợp đồng chuyển nhượng. Hai người trao đổi với nhau rất hòa hợp. Từ khi Lâm Đức Cửu nghe An Thừa Trạch nói Thạch Nghị là người nhà, đột nhiên tỏ ra bất thường. Y thường len lén nhìn sang Thạch Nghị, nhưng không muốn bị người ta phát hiện ra, vì thế chỉ có thể khẽ liếc nhìn qua đuôi mắt. Lâm Đức Cửu tự cho rằng mình nhìn lén kín đáo lắm rồi, không ngờ Thạch Nghị trước cảnh giác. Trừng trừng liếc y còn đáng sợ hơn cả nhìn trực diện. Vì thế, ngoài Lâm Đức Tuệ, cả Lâm Đức Cửu cũng phải gánh thêm áp lực kinh ngợi từ Thạch Nghị. Thảo luận đâu vào đó, Lâm Đức Tuệ nhanh chóng kéo Lâm Đức Cửu đi mất. Kinh khủng quá, Thạch Nghị mang theo áp lực thật kinh ngợi, giống như một khẩu súng tự động kề sát bên thái dương, uy hiếp cực lớn, vô cùng kinh ngợi. Lâm Đức Tuệ không muốn chịu đựng áp lực đó thêm nữa, dù sao cô cũng đạt được thỏa thuận cơ bản rồi, sau này cứ về chuẩn bị tiếp nhận Hồng Thế là được, chuyện còn lại An Thừa Trạch bình phục rồi tính. Thế nhưng Lâm Đức Cửu lại không như thế, Chẳng hiểu vì sao mà y vẫn nỗ lực chống chịu đến cùng, bất chấp áp lực kia đã ép y xuống đến nước không lóc đầu dậy nổi, nhưng càng như thế y càng không muốn phải mất mặt trước Thạch Nghị. Đáng tiếc y không thể cãi lại chị của mình, bị Lâm Đức Tuệ kéo đi. Chị em nhà họ Lâm về rồi, An Thừa Trạch liền bị Thạch Nghị đưa về phòng nghỉ. Nếu Liễu Như ở nhà, Thạch Nghị sẽ biết điều hơn một chút. Một khi Liễu Như đi vắng, hắn sẽ bất chấp Thạch Lỗi có mặt hay không, trắng trợn đưa người đi. Thạch Lỗi có cảm giác như mình là người vô hình. Ông ta thật sự muốn sống riêng với con trai, vợ mình lại thương nhớ con. Cái cảm giác phụ thuộc không được làm chủ này, thật tệ, quá tệ. Đặt An Thừa Trạch lên giường, Thạch Nghị buông An Thừa Trạch ra, nhưng vừa đứng dậy là bị người ta túm lại. Tôi muốn tắm, cậu giúp tôi. An Thừa Trạch nhếch môi cười, đương nhiên Thạch Nghị sẽ không cự tuyệt. Hắn ôm An Thừa Trạch vào phòng tắm, giúp cậu cởi quần áo. An Thừa Trạch liếm liếm môi nói, lâu rồi không được tắm rửa, cậu chỉ giúp tôi lau người thôi, cũng coi như được dính nước, nhất định phải tắm sạch một chút. Thạch Nghị xả nước, bế An Thừa Trạch vào bồn tắm. Có người phục dịch, An Thừa Trạch chẳng buồn phí sức, nằm trong bồn tắm để mặc Thạch Nghị giúp mình, cực kỳ tự nhiên. Anh Nghị, tiếng gọi đã lâu không thấy lại vang lên. An Thừa Trạch tựa đầu vào tay của Thạch Nghị, ngửa đầu nhìn Thạch Nghị nói, mặt em bị sẹo rồi, xấu lắm phải không? Không xấu, Thạch Nghị ẩn nhận đáp, rồi cúi đầu hôn lên trán An Thừa Trạch. Vậy là được rồi, An Thừa Trạch hài lòng nói. Em không để ý người ta thấy sao? Mặt chỉ để người mình thích ngắm thôi, anh Nghị không quan tâm thì em thế nào cũng không thấy sợ. Người mình thích, người mình thích. Đầu óc Thạch Nghị rối bời, khả năng tự chủ vẫn thường lấy làm tự hào, giờ đây biến đi đâu cả. Hắn đã chờ đợi những lời này như thế lâu quá rồi, ngay cả trong mơ cũng không dám tưởng tượng người đối diện kia sẽ thổ lộ những lời ấy với mình. Gặp lại An Thừa Trạch, Thạch Nghị căn bản không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa. Chỉ muốn ở bên cậu, nhưng giờ cậu đang bị thương không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Phải nhẫn nại, đã nhẫn nại bao nhiêu năm rồi, giờ vẫn nên nhẫn tiếp. Có điều An Thừa Trạch lại bắt đầu giở trò trêu chọc Thạch Nghị. Hai tay Thạch Nghị bắt lấy bả vai An Thừa Trạch, không cho phép người này được chọc kẹo mình nữa, nhẫn nại nói. Tiểu Trạch, cậu vẫn đang bị thương. Bị thương thì sao? An Thừa Trạch cố ý hỏi. Vì bị thương nên anh Nghị mới tắm rửa giúp tôi, không phải sao? Đúng rồi. Anh Nghị này, tôi cảm thấy rất lạ. Sao hôm nay anh lại nhìn chị Tuệ bằng ánh mắt đó, hệt như có thủ cướp vợ vậy? Bầu không khí đột nhiên trở thành thăm dò hỏi han, đổi lại là ai nhất định cũng sửng sốt ngạc nhiên. Thế nhưng Thạch Nghị chỉ thoáng cường lại vài giây, không hề nói năng, xá sạch người cho An Thừa Trạch, sau đó đứng lên đi lấy khăn tắm. Cổ tay Thạch Nghị đột nhiên bị An Thừa Trạch nắm chặt. Thạch Nghị xoay người lại, chăm chú nhìn An Thừa Trạch. Nếu là trước kia bị trêu chọc, nhất định Thạch Nghị sẽ đỏ bừng mặt ngẹn đến chết. Đứa trẻ này một tay cậu nuôi lớn, cho dù thay đổi cỡ nào cậu cũng chẳng lạ. Thạch Nghị trước kia vốn không phải vậy. Vốn dĩ trong lòng Thạch Nghị, họ là anh em lớn lên bên nhau. Hơn nữa trước ngày trời đi, họ đã từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau. Tiểu Trạch thuộc về mình, không ai có thể cướp đoạt được, kể cả bản thân Tiểu Trạch. Còn giờ đây, cảm giác quá lạ lùng. Mỗi lần chạm được vào cậu, Thạch Nghị được tỏ tràm như thế. 10 năm chưa từng chạm đến, rõ ràng khát khao như vậy, nhưng vẫn có vẻ không hề tin tưởng, mong chờ mình. An Thừa Trạch đứng lên, ngón tay men theo trán Thạch Nghị, hòa thành một đường thẳng tăm tắp, lướt qua cặp mắt thẳng xuống đến dưới cằm. Kiếp trước, ngày còn trong quân ngũ, mỗi khi đêm xuống, An Thừa Trạch vẫn thường sờ như vậy trên mặt Thạch Nghị, bởi đó là dấu tích vết sẹo đã làm suy chuyển cuộc đời của hai người. Còn nhớ rõ nơi này chứ? Nhớ. Thạch Nghị nói. Còn nhớ rõ ràng.